Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 35, 35, Tổng đài Yander yêu tôi. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đúng như kế hoạch thì hắn lẻn như ăn trộm rồi lên giường cô ngủ. Đến gần liền ôm lấy cô. Khuynh Hạ lúc này say giấc rồi lên cũng cô biết kế hoạch vô sỉ này của nam chủ. Mùi hương thoang thoảng cộng thêm thân thể mềm mại này khiến hắn thích thú vô cùng. Thật hạnh phúc, giá như cứ thế này thì thật tốt. Hắn liền hôn lên trán cô rồi xuống đến môi. Thật mềm, tuy hôn trộm lúc đang ngủ là cô được đúng lắm nhưng liệu đây có phải nụ hôn đầu của cô nhỉ? Nếu là thế thì thật tốt quá. Cô sẽ mãi mãi chỉ là của một mình hắn. Rồi cứ thế ôm cô mà chìm vào giấc ngủ. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 90. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cô liền hét lên rồi tổng cổ hắn ra khỏi nhà. GT, Khuynh Hạ liền đi thẳng đến công với tâm trạng tức giận. Cái tên mặt dày, não tàn kia dám chiếm tiện nghi của cô. Đến nơi vì có nhiều người chào hỏi cô nên cô thể chút giận lên nhân viên được. Vừa đến thang máy thì cô để ý mà đâm phải nam phụ Hạo Phong. Thấy vậy nam phụ liền nắm lấy tay cô rồi hỏi. Chị sao vậy? Cô nghỉ ngơi tốt hở? Tuy tâm tình vẫn đang tức giận về tên nam chủ kia nhưng bé nam phụ của cô có tội nên cô liền trả lời cho có. Cô sao đâu? Đừng lo. Nói rồi cô liền rút tay rồi đi về phía phòng của mình bỏ lại cậu nhóc đang cúi mặt kia. Sau khi xong việc thì cô liền vừa đi vừa nghĩ xem nên làm gì thì bỗng có tiếng truyền tới. Ngẩng đầu lên thì thấy nam phụ đang cầm bó hoa hồng trên tay mà đi tới. Hạo Phong liền quỳ xuống rồi giơ bó hoa hồng lên rồi tỏ tình. Khuynh Hạ, em thích chị lắm, có thể cho em một cơ hội được cô. Khuynh Hạ bất ngờ rồi đang định phản ứng thì bắt gặp ánh mắt lạnh sống lưng. Ánh mắt này cô phải của nam phụ mà là của Quân Niệm. Ánh mắt giết người này là muốn giết Hạo Phong. Phải làm sao đây? Điều này khiến cô ngờ đến được. Độ hắc hóa đã đạt đến tuyệt đối. Hệ thống đã xảy ra lỗi. Hiện tại chúng tôi sẽ ngắt kết nối với hệ thống. Mong ký chủ cẩn thận. Khuynh Hạ liền che chắn Hạo Phong rồi quay đầu lại nói rõ với cậu. Xin lỗi. Nhưng mà tôi có thích cậu. Cậu mau đi đi. Hạo Phong liền quay đầu về phía Quân Niệm rồi bảo. Chị cô cần phải sợ hắn. Em sẽ bảo vệ chị. Những lời này lọt vào tai của Quân Niệm thì cô khác nào đang khiêu khích hắn cả. Tên nhóc này cô biết dừng thì hắn đây cũng cô ngại đâu. Hắn liền nở một nụ cười ghê rợn rồi từ từ tới gần cô trầm giọng nói. Em đây là muốn bảo vệ hắn ư? Đôi mắt lạnh lẽo cùng với nụ cười này khiến Khuynh Hạ cô khỏi run lên. Đây là lần đầu cô đối diện với một nam chủ hắc hóa lại còn Yander thế này thì khiến cô khỏi run sợ. Quân Niệm tiến tới ôm chặt lấy eo cô rồi nâng cầm cô lên nói. Em thật cô ngoan nha. Lúc này Hạo Phong lại cô chạy ngay đi mà ở lại lớn giọng nói. Rốt cuộc anh có phải người cô vậy? Mau thả chị ấy ra mau. Thôi toang CMN rồi. Bé nam phụ này của cô chán thở rồi hay sao ý? Đi nhanh đi chứ đứng đó đổ thêm dầu vào lửa làm gì. Bỗng từ đâu chui ra đám thuộc hạ của Quân Niệm. Bọn họ liền tóm lấy Hạo Phong rồi đánh đập. Khuynh Hạ liền muốn lao vào can nhưng tên điên kia lại giữ chặt khiến cô cử động được. Khuynh Hạ liền sốt ruột nói rõ. En cô có thích cậu ta? Anh mau kêu thuộc hạ dựng lại đi. Dừng lại đi mà. Quân Niệm liền nhìn cô. Khuôn mặt tối sầm lại nói. Em lừa tôi. Em rõ ràng thích hắn ta. Vậy thì chỉ còn cách khiến hắn ta biến mất thì em mới để ý đến tôi. Mới yêu tôi như lúc trước thôi. Cô khỏi bàng hoàng. Nam chủ điên thật rồi. Phải làm sao bây giờ? Cô thể để nam phụ chết được nhưng bây giờ cô cũng đang chịu sự kiểm soát của hắn nên cô giúp được gì? Cô cầu cứu hệ thống nhưng cũng cô nhận được một tiếng động. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bất lực. Sợ hãi như lúc này, giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Cô chỉ biết bất lực khóc rồi cầu xin hắn. Em thật sự cô có. Mau dừng lại đi mà. Làm ơn đấy. Nhìn nam phụ bị oánh đến chảy máu đầm đìa thế làm cô thật sự hoảng. liên tục giải thích nhưng mà hắn lại cô nghe. Hết cách, cô đành phải liều mạng rồi gào lên nói. Nếu hôm nay cậu ấy mà chết thì anh cũng đừng mong mà gặp lại tôi một lần nữa. Quân Niệm nghe vậy liền cười một cách man dợ rồi ra hiệu cho thuộc hạ ngừng lại. Bọn thuộc hạ liền dừng lại nhưng nam phụ lại nằm dưới vũng máu mà bất tỉnh. Khuynh Hạ muốn chạy lại đỡ cậu lên nhưng đời nào tên điên kia lại cho phép chứ. Hắn liền trầm giọng nhìn cô mà lên tiếng cảnh báo. Tốt nhất là em đừng chọc giận tôi. Nếu muốn hắn ta sống thì em phải kết hôn với tôi. Cô liền bất lực rồi nói. Được, được thôi. Quân Niệm cười rồi dịu dàng xoa đầu cô. Em như vậy mới ngoan chứ. Chúng ta mau về chuẩn bị lễ cưới thôi. Khuynh Hạ nhìn nam phụ rồi hỏi. Còn, cậu ấy thì sao? Cô đương nhiên là phải lo lắng rồi. Hạo Phong chỉ là một nam phụ. Cô thể vì cô mà liên lụy đến cậu ấy được. Hắn nghe thấy vậy liền bóp chặt mặt cô mà ghê rợn lạnh lùng nói. Bọn họ sẽ xử lý. Đừng có khiêu khích sự chịu đựng của tôi. Quân Niệm liền kéo cô thẳng lên xe rồi bánh xe chuyển động đi xa dần. Dừng xe tại một ngoại thành xa xôi. Cô liền bước xuống rồi nhớ lại hình như đây là biệt thự riêng của nam chủ thì phải. Hắn liền tịch thu điện thoại của cô. Nhốt lại cầm theo một cái xích dài tầm 5 mét buộc vào cổ chân cô rồi dặn dò. Em hãy ngoan ngoãn ở đây trước khi đám cưới chúng ta đi. Hắn liền cúi xuống nâng cằm rồi hôn môi cô. Nụ cười man dợ cộng thêm ánh mắt toát lên thỏa mãn khiến cô có thể phản kháng mà phải làm thiox xong xuôi. Hắn liền đi ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa. Cô liền lao đến muốn mở ra nhưng lại bị khóa kín. Khóa vân tay nữa cơ chứ. Cô liền tiến đến phía cửa sổ đang mở nhưng nhận ra đây là tầng 4. Còn lắp cam xung quanh. Cho dù có nhảy xuống cũng chỉ tìm con đường chết mà thôi. Chẳng phải nơi này theo kịch bản là nhốt nữ chính sao? Giờ thì hay rồi. Cô mới chính là người bị nhốt. Cô thể làm được gì khiến cô bất lực ngồi trên giường mà ôm lấy hai đầu gối? Rốt cuộc hắn xem cô là cái gì vậy? Cô khác gì một món đồ chơi hay một con vật? Đến quyền là người cũng cô có. Cách chương.